Chương 792, Thiên Quốc Vương. Trong cung điện pho tượng, khoảng chừng cao một trượng. Theo pho tượng thần sắc đó có thể thấy được, Thiên Hư Vương gương mặt phía trên, cũng là có một vòng vẻ khiếp sợ. Có thể làm cho năm đó Thiên Hư Vương chấn kinh, đủ để thấy địch nhân của hắn, không phải tầm thường. Chẳng lẽ nói, chiến đao chủ nhân, cùng Thiên Hư Vương đồng dạng, là chuẩn vương cấp bậc cường giả? Phương Thần mở to hai mắt nhìn xem pho tượng trong tay chiến đao, nghẹn ngào kêu lên. Tinh Nguyệt gật đầu, theo pho tượng phỏng đoán, Thiên Hư Vương năm đó gặp phải địch nhân, nhất định là chuẩn vương cường giả, hay là huyền vương cảnh cường giả. Nhưng là, nếu như là huyền vương cảnh cường giả lời nói, đánh giết Thiên Hư Vương, dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, từ một điểm này liền có thể suy đoán ra, Thiên Hư Vương địch nhân, là chuẩn vương cường giả. Phải như vậy. Tinh Nguyệt No Y nghe vậy, Phương Thần trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Pháp Vương tàn niệm triệt để tiêu tán trước đó đã nói với hắn nói. Thiên Hư bí cảnh bên trong, chân chính nguy hiểm, không phải ách nan tuân giả, mà là cái khác, để Phương Thần cẩn thận một chút. Giờ phút này, Phương Thần con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú pho tượng trong tay chiến đao, sắc mặt đại biến, chấn động trong lòng không thôi. Chẳng lẽ, Pháp Vương trong miệng nguy hiểm, liền là năm đó Thiên Hư Vương địch nhân sao? Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ. Càng như vậy nghĩ, Phương Thần càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn nhẹ nhàng cầm Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, sau đó nói, Nguyệt Nhi, cẩn thận một chút. Thần ca, ngươi là có hay không phát hiện cái gì? Tinh Nguyệt thấy thế, nghi hoặc hỏi. Tinh Nguyệt đem Pháp Vương nói với mình sự tình, một năm một mười nói cho Tinh Nguyệt. Cái sau nghe nói về sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Giống như ngươi suy đoán là nói thật, như vậy, chiến đao chủ nhân, vẫn như cũ còn sống. Tinh Nguyệt trầm giọng nói. Ngay tại Phương Thần cùng Tinh Nguyệt nói chuyện thời khắc, đột nhiên pho tượng sau lưng trên vách tường, xuất hiện một cái cửa đá. Tại Phương Thần cùng Tinh Nguyệt nhìn chăm chú phía dưới, cửa đá bị người đẩy ra, hai đạo nhân ảnh, hốt hoảng trốn vào nơi này. Ưm Lâm Lộ cùng Hắc Thái nhìn người tới về sau, Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Là các ngươi. Hắc Thái cùng Lâm Lộ, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, bọn hắn nhanh chóng chạy trốn, làm theo trong cửa đá ra, nhìn thấy Phương Thần cùng Tinh Nguyệt thời điểm, vội vàng chạy tới hai người người bên cạnh. Nhìn thấy Phương Thần cùng Tinh Nguyệt khí tức quanh người hiện lên, muốn xuất thủ, vội vàng ngăn cản. Dừng tay. Hắc Thái lớn tiếng nói. Hừ, hai người các ngươi, bội bạc, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Phương Thần băng lãnh nói. Giống như không phải là bởi vì Tinh Nguyệt thực lực, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại hai người này trong tay. Nghe vậy, Hắc Thái vội vàng chặn lại nói. Phương Thần, lúc này chúng ta cờ nở đoàn kết nhất trí. Không tệ, chúng ta vừa mới chớ vào một chỗ cung điện. Gặp một vị cường giả đáng sợ, thực lực của hắn rất mạnh, hai người chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Lộ mở miệng nói. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Tinh Nguyệt lạnh giọng nói. Hắn là tất cả nhân loại chúng ta địch nhân. Hắc Thái trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, cửa đá đẩy ra, một cỗ dọa người khí tức truyền đến, ngay sau đó một đạo hắc ảnh phá cửa mà vào. Nhìn thấy bóng đen thời điểm, Phương Thần trong đôi mắt, cũng là nổi lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra, Hắc Thái nói không sai, lúc này thật không nên nội đấu. Bởi vì, người trước mắt, chính là Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Mà lại, nhất làm cho Phương Thần khiếp sợ là, cái này Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt, rõ ràng bị hút vào chính mình đan điền ba chân hai thai đỉnh bên trong. Tại sao lại ra nơi này là người? Phương Thần nhìn thấy ách nan tuân giả, nghẹn ngào kêu lên. Thần ca! Ngươi biết người này? Tinh Nguyệt QNZ đã nhận ra trên người người này cường hãn khí tức, ngưng trọng hỏi. Hắn là Hoàng Tuyển Môn Ách Nan Tôn Giả. Phương Thần No Y nghe vậy, Hắc Thái cùng Lâm Lộ, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hoàng Tuyển Môn năm đó cực thịnh một thời, tại toàn bộ cổ kiếm đại lục, thế lực đều phi thường khổng lồ. Mà tại Hoàng Tuyển Môn bên trong, Hoàng Tuyển Môn chu danh chấn cổ kiếm đại lục, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hoàng Tuyển Môn đối ngoại công việc, bình thường tình huống đều là ba đại tôn giả tại làm. Mặc dù Hoàng Tuyển Môn bị diệt thật lâu, nhưng là liên quan tới Hoàng Tuyển Môn sự tình, Hắc Thái bọn người, vẫn như cũ rất rõ ràng. Ba đại tôn giả một trong ách nan tôn giả Hắc Thái nghe vậy, kêu lên. Khắc khắc, tam đại chân vũ cảnh võ giả, đầy đủ làm ta đồ ăn. Ách nan tôn giả âm trầm cười nói. Khoe mắt của hắn dư quang, thấy được Phương Thần, QNZ đã nhận ra Phương Thần trong đan điền ba chân hai thai đỉnh tồn tại. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt buộc phát sức chiến đấu, muốn diệt sát tinh nguyệt ba người. Cùng một chỗ công kích. Tinh nguyệt khe kêu một tiếng, một ngựa đi đầu, thôi động huyền âm sát thể, thi triển ra huyền âm chân ý, công kích ách nan tuân giả. Cùng lúc đó, Hắc Thái cùng Lâm Lộ, cũng là điên cuồng công kích. Mặc dù, bọn hắn trước đó cùng tinh nguyệt có ân oán, nhưng là đối mặt Hoàng Tuyển Môn tuân giả, bọn hắn ân oán tính là gì? Hoàng Tuyển Môn năm đó ở cổ kiếm đại lục thanh danh vô cùng nát, mà lại bọn hắn làm việc tàn nhẫn, bất kỳ cái gì cổ kiếm đại lục nhân loại võ giả, đều đối bọn hắn hận thấu xương. Ầm ầm, đây là tam đại chân vũ cảnh cường giả, vây quét huyết ma mãng về sau, lần thứ hai liên thủ. Lần này, ba người rõ ràng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, liên thủ tiến công, hắn lực công kích có thể so với chân vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, thậm chí có thể so sánh chân vũ cảnh tam trọng võ giả. Cùng ra công kích, để toàn bộ cung điện, đều là chấn động không thôi. Tiêu tán ra lực lượng, để cung điện không ngừng chấn động, trên không mảnh đá không ngừng rơi xuống. Bất quá, mặc cho mảnh đá rơi xuống, ở vào trung ương pho tượng, lại là một chút sự tình đều không có. Mỗi khi có mảnh đá tới gần pho tượng thời điểm, liền sẽ bị lực lượng vô hình cách trở. Nhìn xem tam đại chân vũ cảnh cường giả, liên thủ vây quét ách nan tôn giả, phương thần cũng là phát động công kích. Xoát phương thần bố trí ra cực phẩm huyền cấp trận pháp, sau đó thúc giục toàn lực, gia nhập tiến công bên trong. Phanh phanh phanh, phương thần gia nhập, trực tiếp để chiến cuộc phát sinh thay đổi. Ách nan tôn giả bất ngờ không đề phòng, bị tinh nguyệt một quyền đánh trúng, thân thể không ngừng lui lại. Hắn nhìn về phía phương thần, trong đôi mắt, lóe ra một vòng hung thần quan mang, sau đó cắn răng một cái, đối công kích mà đến Hắc Thái, phản kích mà đi. Bất quá, chiến đấu kế tiếp, ách nan tôn giả rõ ràng có chu tờ ngăn cản không nổi, liên tục bại lui. Rốt cục, tại kiên trì 3 phút về sau, ách nan tôn giả một lần nữa bị tinh nguyệt đánh bay, hắn nhanh chóng đứng lên, sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, dám phá hư bản tôn giả sự tình, sớm tối các ngươi sẽ chết. Nói xong, ách nan tôn giả thân hình lóe lên, tiến vào cửa đá. Truy! Hắc Thái không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giống to. Nếu để cho ách nan tôn giả đào tẩu, sau đó từng cái đánh tan, bọn hắn đều sẽ chết. Cùng hắn dạng này, còn không bằng thừa thắng truy kích. Hắc Thái một đầu xông vào cửa đá bên trong, Lâm Lộ cùng Tinh Nguyệt, cũng là theo sát phía sau. Chạy chôn ở phương thần đôi mắt lấp lóe, cảm giác có điểm gì là lạ, bất quá vẫn như cũ là đuổi theo. Ách nan tôn giả tốc độ rất nhanh, bất quá Hắc Thái đám người tốc độ cũng không chậm, một mực theo đuổi không bỏ. Tiến vào cửa đá về sau, ách nan tôn giả không ngừng xuyên thẳng qua trong lòng đất phía dưới, rất nhanh ách nan tôn giả thân hình, tiểu theo lòng đất cung điện ra. Xoạt cung điện mặt đất, là một chỗ hoang nguyên, nơi này bao phủ âm trầm khí tức kinh khủng. Ách nan tôn giả theo cung điện sau khi đi ra, nhanh chóng đi tới hoang nguyên cuối cùng, sau đó lẳng lặng đứng thẳng. Tinh nguyệt bốn người, chỉ chốc lát sau tiểu truy kích mà tới. Không trốn Hắc Thái nghe vậy, cười lạnh nói. Giết hắn. Lâm Lộ lạnh giọng nói. Đúng lúc này, ách nan tôn giả xoay người lại, trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ khinh thường. Mấy người các ngươi tôm cá nhại nhép, thật sự cho rằng ta ách nan tôn giả đánh không lại các ngươi? Ách nan tôn giả cười lạnh nói. Nghe vậy, phương thần lúc này sắc mặt đại biến. Nếu có thể địch nổi chúng ta, ngươi không cần đào tẩu. Lâm Lộ không tin, băng lãnh nói. Tinh Nguyệt không nói gì, nhưng là nàng quay đầu nhìn thoáng qua phương thần, hai người liếc nhau, đều nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong vẻ bất an. Ba ba ba. Đúng lúc này, ách nan tôn giả hai tay vỗ vỗ, phát ra ba ba ba thanh âm. Sau một khắc, một đạo mênh mông thanh âm, theo trong lòng đất truyền ra. Cả mảnh trời khoảng trống, phảng phất bị giam cầm đồng dạng, Tinh Nguyệt bốn người, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là thời khắc này phương thần, cảm giác linh hồn của mình đều tại chấn động, theo lòng đất phát ra cái này một cỗ khí tức, quá mức cứng hãn. Chẳng lẽ, hắn liền là trôi này chiến đao chủ nhân? Lúc này, phương thần bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Ha ha ha, một đạo cùng dã tiếng cười, theo lòng đất truyền đến. Phương thần bốn người thân hình, thế mà không cách nào di động. Cũng chính là lúc này, phương thần hoảng sợ phát hiện, dấu ở chính mình trong đan điền ba chân hai thai đỉnh, tại thời khắc này thế mà thoát thể mà ra, lơ lửng tại hoang nguyên trên không. Tê tê xé trong đỉnh bắn ra một đạo quan mang, trực tiếp bao trùm tại đại địa phía trên. Trong đỉnh chấn động, nắp đỉnh xốc lên, trong đỉnh đầu lâu xuất hiện, trực tiếp chui vào dưới nền đất. Sau một khắc, trong lòng đất, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Sau đó, từng đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Phương Thần bốn người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Chấn động ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, lơ lửng ở trên bầu trời ba chân hai thai đỉnh, cũng là trong nháy mắt chui vào lòng đất. Đông làm ba chân hai thai đỉnh chui vào lòng đất một khắc này, cả vùng đều đang chấn động. Thiên hư bí cảnh bên trong, cuồng phong đột khởi, vô số linh khí nồng nặc, toàn bộ vọt tới nơi này. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng rất là chấn kinh, hắn cũng không hiểu, vì sao trong đỉnh đầu lâu hội tiến vào lòng đất. Chẳng lẽ, dưới nền đất cái này kinh khủng tồn tại, liền trong đỉnh đầu lâu đều cảm thấy rất hứng thú sao? Một loại dự cảm bất tường, tại Phương Thần trong lòng sinh sôi, sắc mặt của hắn rất khó chịu. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trong lúc đó một đạo bàng bạc khí tức phóng lên tận trời. Ta Thiên Cốt Vương, rốt cục khôi phục tự do. Dưới nền đất, truyền ra làm người nghe kinh hãi thanh âm. Sau đó, đại địa sụp đổ, một cái khổng lồ lồng giam, theo lòng đất phá đất mà lên. Cái này lồng giam phía trên, có chút thiết côn đã đứt gãy, ba chân hai thai đỉnh, lơ lửng tại lồng giam bên trong. Làm lồng giam toàn bộ ra trên mặt đất thời điểm, Phương Thần triệt để chấn kinh. Tại lồng giam bên trong, có một cái hổ loại yêu thú, thân thể có hơn mấy trượng cao, nó quanh thân, tràn ngập người tốt khí tức. Nó móng vuốt lớn, theo tại ba chân hai thai đỉnh phía trên, đồng la lớn đôi mắt mở ra, nhìn về phía Phương Thần bốn người.